ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 542, Nghiệt Tử Thạch Trung Ngọc 26/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dạ Vị Minh dĩ nhiên không cần chính mình giải huyệt, liền lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Thạch Thanh không khỏi rất là khiếp sợ. Dạ thiếu hiệp, ngươi lúc nào? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười. Trước thừa dịp ngươi nhìn ngoài cửa sổ sững sờ thời điểm, lặng lẽ xông ra huyệt đạo, sau khi lại yên lặng vận công chữa thương. Hiện tại không chỉ huyệt đạo đã dài, thậm chí liền ngay cả trước cùng Tạ Yên Khách lúc đối chiến chịu đựng nội thương cũng đã triệt để khỏi hẳn đây. Thấy Thạch Thanh một bộ dáng dấp như lâm đại địch, không khỏi lại nói theo. Thạch trang chủ không cần kinh hoàng, con người của ta giữ lời nói. Nếu đáp ứng ngươi cùng đi tìm thê tử, liền tuyệt đối sẽ không tư lợi mà bội ước. Chúng ta đi thôi. Trước ở Ma Thiên Nhai trên tự mình từng trải qua Dạ Vị Minh đại chiến Tạ Yên Khách lúc thủ đoạn, Thạch Thanh tự biết đối mặt mãn trạng thái Dạ Vị Minh cũng không niềm tin tất thắng. Đơn giản liền không còn xoắn suýt việc này. Cùng Dạ Vị Minh đồng thời đẩy cửa đi ra phòng khách. Ra khách sạn, Thạch Thanh cũng không có dám đi xa, mà là mang theo Dạ Vị Minh trực tiếp ở rìa đường một cái quán mì ngồi xuống. Trong miệng nói rằng, hai bát mì Dương Xuân. Nói xong, ánh mắt lại một lần nữa hướng về khách sạn bên kia nhìn tới. Bởi vì khoảng cách tương đối gần quan hệ, từ vị trí này có thể thấy rõ ràng khách sạn cửa lớn tình hình. Nếu như Mẫn Nhu trở về, cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện. Có điều đợi một buổi trưa đều chưa có trở về Mẫn Nhu, lại làm sao có khả năng như thế xảo xuất hiện vào lúc này. Chỉ chốc lát sau, hai bát mì Dương Xuân bị đã bưng lên. Thạch Thanh nhưng là kéo lại đồng nghiệp, cũng tiện tay kín đáo đưa cho đối phương một khối bạc vụn. Nói rằng, vị này tiểu nhị ca, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Đối với cái kia trường nhạc bang Thạch bang chủ, ngươi có thể có nghe thấy? Đúng dịp. Đồng nghiệp nhanh nhẹn đem bạc vụn cất đi. Nói theo, trên buổi trưa, có một cái nữ hiệp cũng hỏi qua ta tương đồng vấn đề. Xem trang phục của ngươi, nên cùng nàng nhận thức chứ. Sự tình nghe vậy đã, vội vã hỏi tới. Ngươi cũng biết vị kia nữ hiệp đi nơi nào. Nàng hỏi xong nói, liền đồ vật đều không ăn liền đi. Có điều đúng là cho tiểu nhân một điểm khen thưởng. Nói. Đồng nghiệp bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, nếu như nàng đến hiện tại vẫn chưa về lời nói, ta đoán nàng rất khả năng bị trường nhạc bang người cho chộp tới. Thạch Thanh sững sờ, vội vã hỏi tới, trường nhạc bang người tóm nàng làm gì? Lẽ nào liền bởi vì nàng hỏi thăm Thạch bang chủ tin tức? Không phải, đồng nghiệp lập tức khoát tay áo một cái, theo lộ ra một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt. Tiếp tục nói, bởi vì vị kia cô gái áo trắng hiệp dung mạo xinh đẹp chứ. Thấy Thạch Thanh không chút biến sắc, đồng nghiệp tiếp tục nói. Ngươi là không biết, cái kia trường nhạc bang chủ Thạch bang chủ nhưng là một cái xưng tên playboy. Đối với gặp bất kỳ nữ nhân xinh đẹp đều là không chịu buông tha. Vị kia cô gái áo trắng hiệp tuy rằng lên mấy tuổi, nhưng dù sao cũng là phong vận dư âm. Trường nhạc bang Thạch bang chủ một mực lại là sinh lạnh không kỷ. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, sao quan tâm tuổi tác lớn tiểu, giống nhau đoạt lại trường nhạc bang lại nói. Hiện tại Trấn Giang Thành bên trong, người tốt nhà phụ nữ đều là không dám lên nhai. Nghe vậy, Dạ Vị Minh ở bên đúng lúc bù đao. Cái kia Thạch bang chủ không phải chỉ đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú không? Làm sao nghe ý của ngươi? Xấu xí cũng không dám ở trên đường đi bộ. Ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Đồng nghiệp lặng lẽ cười nói. Trên thế giới lại có nữ nhân nào gặp cho là mình là một cái gái xấu đây? Dạ Vị Minh nghe xong gật đầu liên tục. Theo chuyển đối với Thạch Thanh nói rằng. Tiểu nhị ca nói rất có đạo lý. Ta dĩ nhiên không có gì để nói. Thạch Thanh nghe vậy, nhưng là từ trong hàm răng bỏ ra bốn chữ đến. cái này Nghiệt Tử, Thạch trang chủ đều có thể giải sầu. Ta nghĩ Tôn phu nhân mất tích, khẳng định cùng Thạch Trung Ngọc không quan hệ. Giả Vị Minh một bộ ta kiêu ngạo dáng vẻ, vô cùng chắc chắc nói rằng, ngươi đã quên, hắn đã bị ta giết chết. Thạch Thanh, hợp ngươi giết con trai của ta, ta CMN còn phải cảm tạ ngươi thôi. Ta CMN cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Này cơm không có cách nào ăn. Thạch Thanh căm giận nhưng mà đem một khối bạc vụn đập ở trên bàn. Đứng dậy nói rằng, ta muốn đi tìm tòi cái trường nhạc bang. Dạ thiếu hiệp, liền như vậy sau khi từ biệt. Thạch Thanh xem như là thấy rõ. Chuyện đến nước này, bằng một mình hắn căn bản là không làm gì được Dạ Vị Minh. Huống chi thê tử sinh tử chưa biết. Cùng ở Dạ Vị Minh trên người lãng phí thời gian. Chẳng bằng tự mình đi xông vào một lần trường nhạc bang. Tối thiểu cũng phải hướng về tìm tới thê tử lại nói. Dạ Vị Minh thấy hắn phải đi, cũng liền vội vàng đứng dậy. Nói rằng, Tôn phu nhân mất tích nói cho cùng cũng cùng ta có quan. Chuyện này nếu như không làm cái rõ ràng, chỉ sợ ta cũng sẽ bị người trên giang hồ nói lời gièm pha. Để chứng minh việc này không có quan hệ gì với ta, tại hạ liền cùng Thạch trang chủ đồng thời cùng đi đi. Dạ Vị Minh sở dĩ bỗng nhiên trong lúc đó trở nên như vậy nhiệt tình, ngược lại cũng không phải xuất phát từ cái gì hiệp nghĩa chi tâm, mà là bởi vì, keng, phát động ẩn giấu nhiệm vụ, cứu viện hành động, cứu viện hành động ra ngoài tìm hiểu tin tức Mẫn Nhu Ly Kỳ trước sau. Hắc bạch song kiếm thường có hiệp danh, thân là công môn hiệp thánh ngươi, lẽ ra nên trợ giúp Thạch Thanh tìm tới thê tử. Nhiệm vụ đẳng cấp, 6 nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ trừng phạt, không, đã có nhiệm vụ bãi ở trước mắt, tự nhiên không có không duyên cớ bỏ qua đạo lý. Huống chi, từ A Chủng đến Tạ Yên Khách, lại tới Hắc Bạch Song Kiếm, Thạch Trung Ngọc, Trường Nhạc Bang, các loại quan hệ sai bên trong phức tạp, mà lại ly kỳ khúc chiết. Bất luận thấy thế nào đều càng như là một cái như xạ điêu, tiếu ngạo, thiên long như thế loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ. Tự nhiệm vụ như vậy, thường thường đều có thể khiến người ta từ bên trong thu hoạch lượng lớn chỗ tốt. Mà trước mắt hỗ trợ tìm kiếm Mẫn Nhu, chính là một cái xem ra rất tốt nội dung vở kịch điểm NG. Thậm chí muốn so đao muội chia sẻ tới được nhiệm vụ xem ra càng thêm đáng tin một ít. Nếu như bỏ qua, vậy thì thực sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa Hắc Bạch Song Kiếm ở biết rõ nhi tử bị Dạ Vị Minh giết sau khi chết, còn nguyện ý cùng hắn nói lý. Chỉ là điểm này, liền không phải là người nào đều có thể làm được. Ít nhất thay đổi Dạ Vị Minh, hắn vô cùng khẳng định chính mình đang đối mặt lựa chọn tương đương là tuyệt đối sẽ lựa chọn bênh người thân không cần đạo lý. Khâm phục nhân phẩm của đối phương, cũng là Dạ Vị Minh đồng ý giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu một trong. Thấy Dạ Vị Minh dĩ nhiên bất kể hiềm khích lúc trước chủ động đưa ra hỗ trợ, Thạch Thanh chỉ là cảm kích gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi quán mì. Hai bát nóng hầm hập mì Dương Xuân, từ đầu tới cuối đều không có bị động quá một hồi. Được bưng lên đến thời điểm ra sao? Hiện tại vẫn là ra sao? Ra mặt quán, hai người trực tiếp hướng về trường nhạc bang phương hướng đi đến. Nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, Thạch Thanh liền ở góc đường phát hiện Mẫn Nhu lưu lại đánh dấu. Xác định thê tử cũng không phải đi trường nhạc bang sau khi, liền đánh dấu chỉ phương hướng một đường đuổi tới. Này một truy, lại là hơn một canh giờ trôi qua. Mãi đến tận sắc trời dần dần đen kịt lại, hai người rốt cục ở trong vùng hoang dã một chỗ trong miếu đổ nát. Nghe được Mẫn Nhu âm thanh, Bạch sư huynh, các ngươi phái Tuyết Sơn ỷ vào người đông thế mạnh thắng ta, lại xem như là bản lãnh gì? Nếu như ngươi vẫn tính là trên giang hồ nhân vật có tiếng tăm, liền đem ta thả, hai người chúng ta đơn đả độc đấu một hồi. Nếu như ngươi thua rồi, liền thả nhà ta Ngọc Nhi làm sao? Cách chương.